Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1922, Ô Tùng biệt viện. Cái này vừa cảm giác, Diệp Viễn ngủ rất say, một mực ngủ 10 ngày 10 đêm, đối với thần đạo cường giả mà nói, đã không cần dùng ngủ tới khôi phục trạng thái. Thế nhưng lần này, Diệp Viễn tâm lực tiêu hao quá lớn, nhất định muốn ngủ say, mới có thể để cho hắn trạng thái khôi phục. Một ngày này, Diệp Viễn rốt cục tỉnh lại, lại phát hiện một đôi mắt to, chính tròn vo mà trừng lấy hắn. Một con mũi heo, đang đội hắn chóp mũi, bảo chứ, đồng nhi bế quan đi. Diệp Viễn rất nhanh tỉnh ngộ lại, thở hổn hển. Bảo Trư liên tục gật đầu. Diệp Viễn chợt, đại nhân, ngươi xem như tỉnh. Đồng nhi phục mộc vũ hồi mộng đan, đã hồi tử cực điện bế quan đi. Ninh Thiên Bình nói, những ngày gần đây, Ninh Thiên Bình mấy người một mực coi chừng Diệp Viễn. Lúc này thấy hắn tỉnh lại, cũng là thật dài thở phào. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, dây dưa thời gian cũng thật lâu, nên làm chính sự. Tiêu Phong ánh mắt chút ngưng, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn nói, không phải nói, Phiêu Vũ Thiên Tôn là một cái đan thần các, đi qua đấu đan tới đánh giá đan thần đẳng cấp sao? Vậy chúng ta liền đi xem một cái a. Tiêu Phong nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chợt vỗ bắp đùi nói, này, ta thật là đần, làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Lấy thực lực ngươi, đến lúc đó còn chưa phải là tất cả mọi người đoạt lấy hợp tác với chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau tới thôi. Diệp Viễn cười nói, không vội, lần này luyện đan, ta rất có thu hoạch, đối đãi ta chỉnh lý một. Hai, sáng mai chúng ta đi đan thần các, bế quan suy nghĩ. Diệp Viễn thật cảm xúc tốt nhiều. Đồng Nhi nói một điểm không sai. Lần này luyện đan thật là hắn cuộc đời này gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Cho dù là trước đây luyện chế nghịch đạo đan thời điểm, cũng không có giống bây giờ thống khổ như vậy cùng tiêu hao tâm lực. Diệp Viễn hoa hơn 20 ngày thôi diễn dược tính, càng không ngừng cùng linh dược so đúng, tìm ra sai lầm chỗ, một lần nữa thôi diễn. Thôi diễn hết dược tính, Diệp Viễn lại bắt đầu thôi diễn đan phương. Cứ như vậy, một tháng, Diệp Viễn đều đắm chìm tại cực kỳ cao cường độ thôi diễn ở giữa. Làm sao có thể không mệt? Bất quá kết quả cuối cùng, hắn lại cực thỏa mãn. Có thể đem mộc vũ hồi mộng đan luyện chế thành hạo linh thần phẩm. Diệp Viễn chính mình cũng là phi thường có cảm giác thành công. Mà cái này cũng làm cho hắn đối linh dược dược tính có cấp độ càng sâu lý giải. Linh dược dược tính cũng không phải cô lập tồn tại, nội tại cũng là có rất sâu liên hệ. Chỉ là mối liên hệ này quá mức phức tạp, thôi diễn tự nhiên không bằng trực tiếp cảm ngộ được trực tiếp. Thế nhưng, thật thôi diễn hạ xuống, chỗ tốt tự nhiên là thật lớn. Cái này mặc dù không thể giúp Diệp Viễn đột phá tổ cảnh, nhưng lại càng thêm nện hắn đan đạo căn cơ. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ hai, Diệp Viễn ra phòng luyện đan, tính tiền, liền ly khai chợ Bách Thảo. Chợ Bách Thảo phòng luyện đan tiền thuê cực cao, liên tiếp cho thuê hơn 40 ngày phòng luyện đan. Diệp Viễn cũng là tốn hao một khoản không ít phí dụng. Nhường hắn một hồi nhức nhối. Một đoàn người tránh hành đi ở đường phố bên trên, đột nhiên một gã sai vặt dáng dấp thanh niên nhân ngăn lại Diệp Viễn lối đi. Xin hỏi, thật là Diệp Viễn đại nhân? Gã sai vặt nói. Diệp Viễn hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, ta là Diệp Viễn, tìm ta có chuyện gì? Gã sai vặt nói, vừa rồi có người để cho ta nhắn cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ gặp Giang Nguyên trưởng lão, có thể đi Lâm Nam đường phố Ô Tùng biệt viện. Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt híp lại, cười nói, ngươi trở về nói cho hắn biết, ta không có hứng thú. Nói xong, Diệp Viễn mang theo mọi người trực tiếp ly khai. Gã sai vặt này vừa nói, Diệp Viễn cũng biết người này nhất định là Giang Hoa phái tới. Mặc dù lúc đó tại người gác cổng bên trong, tất cả mọi người hy vọng cầu kiến Giang Nguyên, cũng có thể là những người kia. Thế nhưng khả năng lớn nhất vẫn là Giang Nguyên. Cái này Giang Hoa cảm giác mình nhất định là tìm không được phương pháp, cho nên cố ý tìm người tới dẫn tới chính mình chú ý. Tốt đối với mình ra tay. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt. Giang Hoa là khi dễ chính mình tuổi trẻ, không có thấy qua việc đời, cảm thấy dùng loại phương pháp này là có thể đem chính mình dẫn tới hẻo lánh chi địa giải quyết. Hắn cũng quá khinh thường chính mình. Đừng nói hắn nhìn ra Giang Hoa tâm tư, chính là không nhìn thấu. Diệp Viễn cũng không dự định lại đi cầu Giang Nguyên. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ. Coi như Diệp Viễn cuối cùng tìm được Thanh Phong đường hợp tác, đó cũng là Giang Nguyên đi cầu chính mình, mà không phải mình đi cầu Giang Nguyên. Ô Tùng biệt viện, Tần Chăn nghe được gã sai vặt hồi báo, chân mày không khỏi nhíu lại. Tiểu tử này, chẳng lẽ không muốn cầu kiến Giang Nguyên trưởng lão? Giang Hoa cười lạnh nói, tiểu tử này, ngược lại là có chút cốt khí. Hắc, bất quá hắn không đến, không có nghĩa là ta thu thập không hắn. Ngươi lại đi một chuyến, cứ như vậy nói cho Diệp Viễn, hắn nhất định sẽ với ngươi tới. Giang Hoa đối lấy gã sai vặt nói vài lời, gã sai vặt lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Chăn ở một bên nghe, không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen, ha ha, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Giang Hoa lão đệ, không hổ là gia chủ trước mặt đại hồng nhân. Giang Hoa mắt lé cười nói, nếu như ngay cả một cái thiên thần cảnh tiểu tử đều thu thập không, ta quản gia kia cũng làm cho chơi. Lão ca, nơi đây liền giao cho ngươi, gia chủ còn để cho ta làm ít chuyện, ta liền đi trước. Tần Chăn cười nhạt nói, ngươi đi mau đi, loại chuyện nhỏ này giao cho ta tốt. Gã sai vặt về phía sau không lâu, quả nhiên dẫn Diệp Viễn qua đây. Hơn nữa, chỉ có Diệp Viễn một cá nhân tiến vào Ô Tùng biệt viện, Diệp Viễn liền cảm thụ được chính mình rơi vào trong trận pháp. Chỉ là loại này cấp bậc trận pháp, Diệp Viễn cũng không có để vào mắt. Lấy hắn bây giờ không gian pháp tắc chi lực, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó. Tiến vào trong sân, một người đàn ông trung niên tại đây tự rót tự uống. Chủ nhân, Diệp Viễn mang tới, gã sai vặt cung kính nói. Tần Chăn phất tay một cái, gã sai vặt trực tiếp xuống dưới. Diệp Viễn hai mắt híp lại, nhìn về phía Tần Chăn, nói, là ngươi, dùng Tiêu huynh tính mệnh tới uy hiếp ta. Cái kia gã sai vặt lần thứ hai tìm được Diệp Viễn, nói cho Diệp Viễn, Tiêu Phong là Thanh Phong đường đệ tử. Nếu như hắn không đến Ô Tùng biệt viện, cái kia Tiêu Phong sẽ chết rất thảm. Xác thực, lấy Giang Hoa địa vị, đối phó một cái nho nhỏ hạ đẳng chấp sự, thực sự quá dễ dàng. Mặc dù, hắn chỉ là một cái nho nhỏ quản gia, lấy Giang Nguyên thế lực, chỉ cần Giang Hoa tùy tiện mở miệng, là có thể đem Tiêu Phong đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tần Chăn nhìn lấy Diệp Viễn, bật cười nói, tiểu tử, quả nhiên đủ cuồng, đến nơi này của ta, lại còn dám nói thế với. Diệp Viễn thản nhiên nói, Giang Hoa đâu? Tần Chăn cười nói, người đắc tội Giang Hoa lão đệ, thì nên biết có hôm nay kết cục, hoặc là, ngươi chết, hoặc là, Tiêu Phong chết. Đương nhiên, đã ngươi đi tới nơi này, đã nói lên ngươi đã làm ra lựa chọn. Diệp Viễn nhìn về phía Tần Chăn, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi? Tần Chăn lại uống chén rượu, cười nói, đều chết đã đến nơi, còn mạnh miệng, nếu như ta liền một cái nho nhỏ thiên thần thất trọng thiên đều thu thập không, cũng tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Dứt lời, ánh mắt của hắn phát lạnh. một cổ khủng bố thế giới chi lực đột nhiên bạo phát, đem toàn bộ tiểu viện đều bao vây đi vào. Tần Chân tự nhiên không dám ở đường phố bên trên động thủ, cho nên hắn bả Diệp Viễn bước đến cái này Ô Tùng biệt viện đến, chính là vì giết người thuận tiện. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc một dạng mà nhìn xem hắn, thản nhiên nói, vốn là muốn giải quyết Giang Hoa cái này mối họa, tất nhiên hắn không có ở đây, vậy thì chỉ trách ngươi không may. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.